Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, phần 14, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, cái kia nho nhỏ thần tượng, bắt đầu nứt ra rồi từng đạo phùng, đại gia thậm chí có thể nghe được vỡ ra thanh âm. Sàn sạt xa, thần tượng trên người nứt ra rồi ít nhất mấy chục điều phùng. Cuối cùng trực tiếp hóa thành từng khối mảnh nhỏ. Điền Vũ Kha theo bản năng mà hướng Dương Tam bên người chạm. Cùng nàng làm đồng dạng động tác còn có Tỉnh Ninh Vi. Nhưng mà này đều không phải là kết thúc. Nguyên bản toái khối, trước mắt bao người hóa thành bột phấn. Gió thổi qua, liền tan, này vi phạm khoa học lẽ thường sự tình. Làm nhìn đến người đều sờn tóc gáy. Cánh tay thượng nổi da gà đều đi lên. Phương Đồng Nguyệt trực tiếp nôn ra một ngụm máu tươi. Chương 18 kiểm tra xong mỗi người hành lý. Chúng ta nên bắt đầu tiến hành phân tổ, Lý Hy nói. Vẻ mặt ghen ghét, đáng giận, vì cái gì ta phải đương tuyên bố nhiệm vụ người chủ trì đâu. Ta cũng tưởng cùng thần tượng một tổ a. Chu Kiến phun tào nói. Liền tính ngươi có thể cùng nhau chơi đối kháng trò chơi. Lấy vận khí của ngươi. Chú định vô pháp cùng đại thần một tổ, Lý Hy lạn vận may ở phía trước mấy kỳ tiết mục chung được. Đến chứng thực, Tỉnh Ninh Vi cười nói. Chờ hạ ngươi cũng có thể rút thăm chơi chơi. Chỉ là chịu đến kết quả không thể tính toán, sau cái khách quý chia làm hai tổ vừa lúc tiến hành. Thi đấu, người chủ trì tác đảm đương trọng tài cùng tuyên bố nhiệm vụ. Cùng với cấp các tuyển thủ một ngạt, cho nên Lý Hy khẳng định vô pháp kết cục. Lý Hy vén tay áo lên. Hảo, ta lúc này đây sẽ hướng đại gia chứng thực ta rút thăm bản lĩnh. Hắn làm một cái ăn cha man thủ thế. Đậu đến những người khác lại là một trận cười to. Lý Hy có thể bị tuyển tới đảm đương người chủ trì. Này hài hước cảm vốn dĩ liền không kê monster Dương Tam cũng cong cong khóe môi. Ánh mắt dừng ở trước sau trầm mặc Phương Đồng Nguyệt trên người. Phương Đồng Nguyệt ở chịu đựng vừa mới đả kích sau, liền không nói một lời, như là mất đi tham gia tiết mục hứng thú, giống như một mặt du hồn giống nhau. Những người khác chính mắt thấy kia cảnh tượng về sau, đối nàng tâm sinh kiêng kỵ, cũng theo bản năng mà lựa chọn xem nhẹ nàng. Dương Tam mới lười đến phản ứng nàng. Trên thực tế, ở kia tiểu quỷ bị nàng ăn về sau, kia thần tượng liền nứt ra. Chỉ là nàng cố ý lộng cái thủ thuật che mắt thôi. Phương Đồng Nguyệt bị nội thương. Không hảo hảo điều trị. Ngày sau nhưng có nàng chịu. Hảo, đại gia đừng lãng phí thời gian. Nên rút thăm, Lý Hy lấy tới một cái đại cái dương. Hướng cái dương trung trang 6 cái tiểu cầu. 3 cái màu đỏ, 3 cái màu xanh lục. Chịu đến tương đồng nhan sắc sẽ trở thành cùng tổ chiến hữu. Từ Xuân Thâm hướng cái dương chung lấy ra một cái màu xanh lục. Lý Hy nói, xem ra đại thần là lục tổ A, sau đó hắn hứng thú bừng bừng mà sờ soạng một cái tiểu cầu. Giây tiếp theo, sắc mặt trực tiếp suy sụp, màu đỏ, những người khác nhịn không được ôm bụng cười cười to, tiếng cười nhạo không dứt bên tai. Ha ha ha, thì càng người vẫn là hết hy vọng đi, Lý Hy vẻ mặt buồn bực mà đem cầu một lần nữa thả lại cái dương. Chung, làm những người khác tới chiều, cuối cùng rút thăm kết quả như sau. Lục tổ, Từ Xuân Thâm, Dương Tam cùng Tỉnh Ninh Vi Hồng tổ, Chu Kiến, Điền Vũ Kha cùng Phương Đồng Nguyệt Tỉnh Ninh Vi đã vui vẻ mà trên người đều phiêu nổi lên tiểu hoa. Có thể cùng nàng sùng bái đại thần Từ Xuân Thâm. Cùng với vạn phần đáng tin cậy Dương Tam một tổ, nàng vận khí quả thực hảo đến bạo a. Phân xong tổ sau, đó là hai bên chọn lựa vật tư. Hai cái đội ngũ có thể tranh thủ vật tư như sau. Muối ăn một túi, bật lửa một cái, bột mì tam cân, mùng đỉnh đầu, dao phay một phen, du một thùng. Từ này đó vật tư cũng có thể nhìn ra kế tiếp 3 ngày 3 đêm khách quý thật sự đến chính mình động. Thủ cơm nọ ảo âm mân ni cũng khó trách phía trước mấy kỳ khách quý đều bị sửa trị đến kêu cha gọi mẹ. Tiết mục tổ duy nhất lương tâm đại khái chính là miễn phí cho đại gia cung cấp một phen khảm đao. Một cái nồi, 3 bộ chén đũa cùng tam giường chăn. Đến nỗi muốn cướp đoạt hợp tâm ý vật tư, nhất định phải đến trong trò chơi thắng lợi mới có thể. Hai cái tiểu tẩu người ranh giới rõ ràng, bắt đầu thảo luận nổi lên chọn lựa trình tự. Lục tổ bên này, Từ Xuân Thâm thực hảo tính tình hỏi hai người, các ngươi tưởng chọn lựa cái gì? Dương Tam không chút do dự nói, bột mì, ăn mới là quan trọng nhất. Tỉnh Ninh Vi, gì, không trước tiền giao phay sao? Có giao phay nói, sắt dầu sẽ tương đối phương tiện đi. Từ Xuân Thâm khóe môi ngoéo một cái, không phải có khảm đao sao? Tỉnh Ninh Vi bị nam thần cười mê đến thần trí không rõ. Nam thần ngươi nói cái gì đều đối. Mũ ò mũ, tương đương ân, vậy trước bột mì, sau đó đâu? Dương Tam theo thường lệ này đây ăn làm trọng điểm. Muối, không có muối nói, ăn cái gì cũng chưa hương vị. Từ Xuân Thâm biết nghe lời phải. Bổ sung muối phân đích xác rất quan trọng, nhị so một. Vì thế lại lần nữa thuận lợi thông qua. Tỉnh Ninh Vi Diong Diong có thần mà nhìn bọn họ, là nàng ảo giác sao? Nàng thấy thế nào ra mê chi sủng nịch hương vị? Thấy này một tổ đều là tân nhân, chuẩn bị cho bọn hắn điểm ý kiến Lý Hy đã đi tới. Nghe được bọn họ thảo luận, khóe miệng nhịn không được vừa kéo. Trước hết tuyển không nên là bật lửa sao? Nhiều ít khách quý đều bại lui ở nhóm lửa một quan thượng A. Có một cái bật lửa. Đó chính là làm ít công to. Dương Tam bình tĩnh nói. Không có việc gì, ta có biện pháp. Lý Hy hát tuyến. Này tiểu cô nương có thể hay không tưởng quá mỹ điểm đi. Dương Tam cảm thấy chính mình vẫn là rất dân chủ yêu. Nếu nàng tuyển phía trước hai loại, như vậy loại thứ ba cũng nên làm hai vị đồng đội chọn lựa mới là. Loại thứ ba các ngươi khuynh hướng cái nào? Đối với du nàng có thể không? Thật sự không được, liền đi bắt mấy chỉ động vật lọc dầu. Từ Xuân Thâm trầm tĩnh nói. Đến lúc đó dư lại cái gì liền chọn lựa cái gì, ba người thực mau liền đạt thành chung nhận thức. Cái thứ nhất trò chơi so chính là ai có thể ở một phút đồng hồ nội ăn xong nhiều nhất toàn quả nho. Không sai, tiết mục tổ cung cấp quả nho có thể đem người hàm răng cấp toàn rớt. Dương Tam xung phong nhận việc, ta tới hảo. So ăn, nàng thật đúng là không sợ. Bên kia phái ra tuyển thủ là Chu Kiến. Chu Kiến hướng về phía Dương Tam cười cười. Kỳ thật ta cũng không nghĩ khi dễ tiểu cô nương, Dương Tam híp híp mắt. Ha ha, chờ hạ thế nào cũng phải làm hắn quỳ xuống kêu ba ba. Đường đồng hồ bấm dây bắt đầu đếm hết sau. Chu Kiến trực tiếp nắm toan quả nho hướng trong miệng tác. Một bên ăn, lông mày một bên hung hăng mà nhăn lại, tuy rằng hắn thích ăn toan, nhưng này quả nho toan độ hiển nhiên ra ngoài hắn dự kiến. Hắn một bên ăn, một bên cấp chính mình cổ vũ, cố lên, vì bật lửa, nói cái gì đều đến thắng hạ đệ nhất luân. Chỉ là đương hắn vừa chuyển đầu, nhìn đến Dương Tam bên kia tình huống khi, thiếu chút nữa không bị quả nho cấp sạc đến. Hắn cảm thấy chính mình tốc độ đã rất nhanh, nửa phút liền giải quyết rớt nửa bàn. Dương Tam khen ngược, nàng kia một phần đã ăn xong rồi, thậm chí đệ nhị phân đều ăn đến 2/3. Nàng ăn tốc độ thực mau, động tác còn thực yêu nhã, thần sắc thản nhiên, phảng phất ăn không phải toan người chết quả nho, mà là cái gì mỹ vị giống nhau. Chờ một phút đồng hồ đến, Dương Tam thuận lợi giải quyết tam bàn. Chu Kiến chỉ giải quyết một phần. Chu Kiến chắp tay, làm một cái hổ thẹn không bằng động tác. Hắn xoa xoa chính mình toan đến không cảm giác quai hàm. Hỏi, ngươi không cảm thấy toan sao? Dương Tam bình tĩnh nói. Còn hảo, nàng trực tiếp nuốt vào. Không có nhai, tự nhiên thể nghiệm không đến toan cảm giác. Nếu không phải sợ kinh hách đến bọn họ, nàng còn có thể mở miệng ra. Trực tiếp nuốt một thùng đâu? Chu Kiến không tin tà, thử lấy nàng bàn dư lại mấy cái quả nho, sau đó mày nhăn đến càng khẩn, như thế nào cảm giác so với hắn còn toan. Hắn tâm phục khẩu phục, cấp Dương Tam giơ ngón tay cái lên, ngươi kỳ thật không có vị giác đi. Dương Tam không để ý tới hắn, vui vẻ mà đem bột mì cấp cầm trở về. Hồng đội người thấy bọn họ không chút do dự lấy đi bột mì. Tâm tình rất là phức tạp. Bọn họ vất vả thi đấu, chính là cho rằng lục tổ cũng sẽ giống như bọn họ trước tiền bật lửa. kết quả nhân gia khen ngược, căn bản không tính toán lấy bật lửa. Có loại mạc danh bị so không bằng cảm giác, bọn họ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cầm đi bật lửa. Trận thứ hai so chính là ở nhảy đại thằng thêm xạ kích. Trong quá trình, không chỉ có không thể bị trường thằng sẫy, còn phải bắn chúng treo ở trên cây quả táo. Nào tổ bắn trước chung, nào tổ liền thắng, Dương Tam bọn họ tổ phái ra từ đại thần, đối diện phái ra Điền Vũ Kha. Cuối cùng từ đại thần một bên nhảy dây, một bên thong dong bắn tên, có thể nói là không chật một phát, thẳng chung quả táo, vì lục tổ thuận lợi bắt được một túi muối. Kia xoáy khí dáng người, quả thực muốn mê đảo ở đây nữ tính nhân viên công tác. Điền Vũ Kha ngày thường cũng có luyện qua bắn tên, nhưng là ở nhảy dây dưới tình huống, còn bảo trì chính xác thật sự quá khó khăn. Cuối cùng nhảy đến nàng thở hồng hộc, chát đầu tóc thậm chí đều rối loạn, mới miễn cưỡng thu phục nhiệm vụ này. Chờ nàng đầy đầu hãn xuống dưới thời điểm, Chu Kiến nhịn không được vỗ vỗ nàng bả vai. Người vất vả, cùng Điền Vũ Kha một đối lập, hắn cảm thấy chính mình đều tính hảo. Hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, Dương Tam sắc mặt bình tĩnh, Từ Xuân Thâm tư thái thanh thản, hai người đứng chung một chỗ, hết sức hài hòa, thậm chí còn có loại mê giống nhau tương tự. Hắn sờ sờ chính mình cằm, miệng tiện một phen, từ đại thần cùng tiểu Dương đứng chung một chỗ, có điểm giống đâu, đảo không phải bề ngoài giống, mà là khí chất có chỗ tương tự. Nguyên bản vẫn luôn an tĩnh Phương Đồng Nguyệt nói, phu thê tương sao, Điền Vũ Kha chính là rất rõ ràng Từ Xuân Thâm những cái đó nữ fan bưu hãn trình độ. Hiện tại đang ở thu tiết mục, vạn nhất truyền ra đi, fan chỉ sợ muốn chạy tới xé Dương Tam, nàng vội vàng nói, không, rõ ràng là giống cha con. Lúc này nàng cũng không rảnh lo có thể hay không đắc tội từ đại thần. Đem Dương Tam trích ra tới mới là quan trọng nhất, nghe được lời này người đều nhịn không được phụt cười ra tiếng. Từ Xuân Thâm thật không có bị mạo phạm cảm giác, có lẽ là bởi vì Dương Tam trong mắt hắn cùng chất nữ không sai biệt lắm tuổi. Hắn ở đối mặt nàng thời điểm, thật là có vài phần trưởng bối cảm giác, cuối cùng một vòng trò chơi còn lại là Tỉnh Ninh Vi đối với Phương Đồng Nguyệt. So chính là hạ eo ngậm anh đào. Ngoài dự đoán, Phương Đồng Nguyệt cư nhiên thắng Tỉnh Ninh Vi cái này thường xuyên làm yoga người mẫu. Cuối cùng lục tổ phân đến vật tư có, bột mì, muối cùng một thùng rũ, tất cả đều cùng ăn có quan hệ. Lý Hy cái này người chủ trì rung đùi đắc ý, buột miệng thốt ra trong lòng lời nói. Các ngươi là tới ăn cái gì? Vẫn là tới hoang đảo cầu sinh? Hắn đều phải nhìn không được. Thực hoài nghi kế tiếp ba ngày này một tổ rốt cuộc muốn như thế nào sinh tồn đi xuống. Phun tào xong sau, làm người chủ trì hắn đem mấy thứ này phân cho hai cái tổ. Ở lấy dao phay thời điểm, hắn một cái không chú ý, ngón tay trực tiếp cắt ra một cái khẩu, miệng vết thương có điểm thâm, máu chảy ra, Lý Hy ngơ ngác mà nhìn miệng vết thương. Đầu chung hồi tưởng khởi Dương Tam không lâu trước đây nói qua câu nói kia. Người hôm nay có huyết quang tai ương, bất quá không nghiêm trọng ta đi. Này muốn hay không linh nghiệm như vậy à? Những người khác hiển nhiên không nhanh như vậy quên này vừa ra. Nhìn xem Lý Hy, lại nhìn xem Dương Tam. Bọn họ không cho rằng Lý Hy sẽ vì phối hợp Dương Tam mà cố ý lộng thương chính mình. Lý Hy tình ý chân thành hô. Ba ba, cầu ba ba lại xem ta liếc mắt một cái. Những người khác trực tiếp bị hắn vô sỉ cấp chấn kinh rồi. Tiết tháo đâu, cứ như vậy bị ngươi ăn sao? Dương Tam nghiêm túc nhìn hắn mặt, nói, kế tiếp một vòng nội có thể mua một chút vé số, Lý Hy gật gật đầu. Quyết định chờ thu tiết mục về sau liền đi mua, lúc này hắn không còn có lúc trước hoài nghi ý tưởng. Đại gia một bên ở trong lòng thóa mạ Lý Hy chẳng biết xấu hổ. Một bên hối hận chính mình không hắn hành động nhanh chóng. Chu đạo trực tiếp mặt mày hớn hở, trong tiết mục ra cái đoán đâu chúng đó đại sư, không sợ hỏa không đứng dậy, bởi vì đoán đâu chúng đó, Dương Tam phong cảnh một phen, đối với loại tình huống này, nàng đã sớm tập mãi thành thói quen, giống nàng như vậy xuất chúng người, liền giống như trong bóng đêm ngôi sao. Chọc người chú mục là bình thường, nhưng là lại phong cảnh, nàng vẫn là đến ngoan ngoãn thu tiết mục. Đại gia cũng bắt đầu chuẩn bị khởi bữa tối, bởi vì sắc trời đã tối, muốn nhập cánh rừng thu hoạch nguyên liệu nấu ăn quá mức nguy hiểm. Tiết mục tổ khó được cung cấp cần câu, làm cho bọn họ có thể câu cá đảm đương bữa tối. Đương nhiên, cần câu cũng giới hạn trong đêm nay sử dụng, từ Xuân Thâm phụ trách đi câu cá, Dương Tam cùng Tỉnh Ninh vì phụ trách nhặt xài cùng nhóm lửa. Một khác tổ bởi vì cầm bật lửa, thập phần đơn giản liền đem hỏa cấp sinh lên, Tỉnh Ninh vì vẻ mặt nghiêm túc mà khom lưng nhặt đầu gỗ cùng cục đá. Dương Tam hỏi, ngươi đang làm cái gì? Tỉnh Ninh vì đúng lý hợp tình nói, chờ hạ vừa lúc có thể đánh lửa, Dương Tam, ngoặc kép, nàng khó được bị hết chỗ nói rồi một hồi. Không cần, ta tới, hết chương.